Chương 276, họ thở tạ cổ xạ cụ ngoại ý muốn tử vong. Mọ gì cổ gõ rồ cái bộ dáng này kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Quả trịa thê tử họ thở tạ hạ dù mì đứng lên phẫn nộ quát. Dạy ổ gì, hôm nay là ba ba sinh nhật sẽ. Ngươi nói như vậy, thật không có có lễ phép mặt quay về phía mình ca ca cùng tẩu tử quát lớn. Họ thở tạ dạy ổ gì nhún nhún vai, cười nói, vớt đi, ta đã sớm nghe nói. Đại ca hành động cùng ta dự liệu được giống nhau như lúc, là ngươi để ba ba hải ngoại sự nghiệp nhận lớn lao ảnh hưởng, này mới khiến ba ba trong cơn tức giận giải trừ ngươi tổng công ty đồng sự chức vụ, mới phái ngươi đến điểm công ty đi, không phải sao ngươi chớ nói nhảm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì cái này liền sát hại ba của chúng ta a? Họ tở tạ quả trịa hung hăng vỗ bàn một cái, nhìn xem quần áo bộ dáng bình tĩnh họ tở tạ giải ô gì, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, ngược lại là ngươi. Ta gần nhất. Nghe nói, ngươi trầm mê đến đánh bạc nơi trốn bên trong, còn hướng ra phía ngoài mượn một số lớn vay nặng lãi a, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Họ tở tạ giỡn ồ gì tức giận, cũng là đập cái bàn đứng lên, cùng họ tở tạ quả trịa rằng co lấy. Cho hay lập tức liền muốn mở màn xin nghỉ trịa nhìn xem hai huynh đệ đối chọi gay gắt, lơ đãng nhìn thoáng qua đang đứng ở núi lửa bộc phát biên giới họ tở tạ cổ xạ cụ, hắn hiện tại cũng đã giận không kèm được. Hết thể chính như xin nghỉ trịa dự liệu như thế, mò gì cổ gõ rồ còn tại phàm ăn thời điểm, tức giận họ tở tạ cổ xạ cụ nổi giận đùng đùng đứng lên, ôm đùm lấy khăn trải bàn, đem trên bàn tất cả mọi thứ đều lật tung, đĩa, bình, bát mấy đinh đinh đường đường nát một chỗ. Các ngươi hai cái có hết hay không a? Họ tở tạ cổ xạ cụ gầm lên giận dữ để hai đứa con trai đều là bối rối không thôi, vốn là hy vọng đả kích đối phương, đến thu hoạch được ba ba hảo cảm. Nhờ vào đó có thể điểm tài sản của hắn, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại rơi vào này tấm ruộng đồng. Hai huynh đệ các ngươi hay là giống như trước đồng dạng tương thân tương ái mà lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng chào phúng thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Xin nghỉ chia đã nhìn thấy một người mặc áo đen nữ nhân dựa vào khung cửa đứng tại cửa ra vào, ôm hai tay nhiều hứng thú nhìn xem cuộc nháo kịch này. Nhìn thấy nữ nhân này đến, họ tở tạ quả trịa cùng họ tở tạ giỡn ổ gì đều là đối với nàng hô một câu. Phú Mỹ cổ tỷ tỷ ngươi tới nơi này làm cái gì? Họ tở tạ cổ xạ cụ tựa hồ là rất chán ghét nữ nhân này. Hắn hiện tại giống như so vừa rồi còn muốn tức giận. Đối mặt với họ tở tạ cổ xạ cụ trợn mắt nhìn, cái này gọi là phú Mỹ cổ nữ nhân ôm hai tay đi vào trước bàn ăn, lạnh giọng nói ra, đây chính là chính ngươi chào hỏi à, là ngươi đưa thiếp mời cho ta nghe xong câu nói này. Họ thở tạ cổ xạ cụ tức giận vỗ bàn một cái, giận dữ hét, chúng ta sớm tại 5 năm trước liền đoạn tuyệt cha con quan hệ, ta lại thế nào có thể sẽ gửi cái gì thiếp mời cho ngươi, ta căn bản không muốn nhìn thấy ngươi gương mặt này, ngươi đi ra ngoài cho ta nhìn xem. Họ thở tạ cổ xạ cụ bộ dáng này, nữ nhân này cho là hắn nói là sự thật, thế nhưng là mình nhận được thiếp mời đích thật là xuất từ tay của hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt với họ tở tạ cổ xạ cụ trợn mắt nhìn, nữ nhân này nắm nắm đấm nện bàn một cái, hung hăng nói, ngươi là mời ta tới, nói có lời muốn cùng ta nói, ta không có muốn nói với ngươi. Nói hai người bọn họ cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt đối phương, ai cũng không chịu nhượng bộ. Họ tở tạ cổ xạ cụ nhìn xem con của mình, nữ nhi, đối với bọn hắn mắng vài câu đằng sau, trực tiếp thở phì phò quay đầu đi vào gian phòng của mình. Nguyên bản náo nhiệt sinh nhật biết cứ như vậy tán đi. Xin y chia bọn hắn ngồi tại phòng bếp trên bàn nhỏ uống cà phê. Mò gì cổ gõ dầu nghe xin y chia, đã là cơm nước non nê, tự nhiên là không có gì tốt oán trách. Hắn chợt nhớ tới cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Đối với quản gia giả mổ chia mạ xạ hỉ rổ tò mò hỏi, họ thở tạ tiên sinh trước kia có phải hay không cùng hắn nữ nhi phủ mỉ cổ tiểu tỷ phát sinh qua chuyện gì á? Thật có lỗi, ta đến nơi đây làm quản gia cũng bất quá là 2 năm trước. Đối với bọn hắn sự tình không rõ lắm, giả mổ chìa mạ xạ hỉ rồ giọng điệu cứng rắn nói xong, trong biệt thự liền truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, nghe thanh âm tựa như là từ họ tở tạ cổ xạ cụ trong phòng truyền đến. Lúc này, tất cả mọi người là hoảng hoảng trương trương chạy đến họ tở tạ cổ xạ cụ gian phòng đi. Đi vào cửa phòng của hắn, từng đợt nồng đậm khói đen liền từ trong phòng quần quận mà tới. Toàn bộ cửa phòng bị tạc đến vỡ nát. Trong phòng tất cả mọi thứ đều bị tạc đạn nổ chi số không phá thoái, xin ý chia bọn hắn chạy đến thời điểm, liền thấy họ tở tạ cổ xạ cụ ghé vào trên sàn nhà, đã khí tuyệt bỏ mình. Là tạc đạn tạo thành mỏ gì cổ gò rổ sắc mặt trầm xuống, có thể tạo thành lớn như vậy lực sát thương, tuyệt đối là tạc đạn không thể nghi ngờ. Lúc này, họ thở tạ quả trịa cùng họ thở tạ giờ ổ gì đều là mặc đồ ngủ chạy tới, nhìn trước mắt cảnh tượng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mỏ gì cổ gò rổ nhìn bên cạnh hoảng làm một đoàn đám người, đối với bên người quản gia giả mổ trịa mạ xạ hỉ rổ phân phó nói, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian báo động đi giả mổ trịa mạ xạ hỉ rồ nhẹ gật đầu, vội vội vàng vàng chạy ra. Lúc này, họ thở tạ phủ mỉ cổ cũng là nghe được động tĩnh chạy tới, mò gì cổ gõ rồ nhìn trước mắt đã trở thành phế tích gian phòng, đại khái nhìn thoáng qua đằng sau, nói ra, nói như vậy, phòng này trước đó bị người lắp đặt tạc đạn điều đó không có khả năng họ thở tạ quả trịa không rõ ràng cho lắm, đi theo mò gì cổ gõ rồ đi vào căn phòng này. Thế nhưng là, hắn vẫn chưa đi mấy bước, lập tức liền bị hắn quát lớn ở, ai cũng không cho phép tiến đến, tại cảnh sát còn chưa tới nơi này trước đó, mời các ngươi đều chờ ở bên ngoài đợi ngươi là ai à, ta tại sao phải nghe lời ngươi nghe mò gì cổ gọ rồ, họ thở tạ giờ ổ gì lộ ra rất khinh thường, hắn đi đến trước mặt đối với mò gì cổ gọ rồ phẫn nộ quát. Ta chính là thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rồ xin nghỉ chỉ không thể không thừa nhận, mặc dù mò gì cổ gọ rồ suy luận chẳng ra sao cả, nhưng là, tên tuổi của hắn lại là vô cùng có thể dọa người, hắn tự giới thiệu vừa nói xong, họ thở tạ ra thành viên không còn có thanh âm phản đối, từng cái thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa chờ. Xin ý chỉ đi theo mỏ dị cổ gõ rồ đi vào gian phòng này, túi đầu kiểm tra họ thở tạ cổ xạ cú bên người cặn bã đằng sau, mỏ dị cổ gõ rồ đầu tiên suy đoán ra, đây là vàng. Sắc thuốc nổ đưa tới. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, lập tức liền lọt vào Shinichia chất vấn. Nếu như là vàng, sắc thuốc nổ, vì cái gì trong không khí biết người không thấy mùi thuốc súng? Shinichia cẩn thận kiểm tra họ tở tạ cổ xạ cụ thi thể, trên tay hắn tìm được pha lê bình rượu mảnh vỡ, mà lại tại cách hắn thi thể cách đó không xa, Shinichia còn tìm đến trang hịt ký bình rượu hộp gỗ, nó đã bị tạc đạn nổ chỉ còn lại có một nửa, lờ mờ có thể thấy rõ ràng là phía trên danh tự. Nhìn một chút họ tở tạ toàn thân dính đầy bình rượu bã vụn, xin ý chỉ đoán được thuốc nổ khẳng định là được cài đặt tại cái này trang hịt kỳ chất gỗ trong hộp. Họ tở tạ lơ đãng mở ra cái hộp này, tiến tới phát động tạc đạn bạo tạc, đây cũng là vì cái gì họ tở tạ trên thân dính đầy bình thủy tinh mảnh vỡ nguyên nhân. Chuyện này ta biết, không cần đến tiểu tử ngươi trong này vướng chân vướng tay mò gì cổ gõ rồi nhìn xem xin ý chỉ trong này ảnh hưởng mình. Không khách khi đem xì nỉ trịa từ nơi này gian phòng đuổi ra ngoài. Đối với cái này, xì nỉ trịa cu nở dê không thèm để ý, đem chất gỗ hộp phóng tới nguyên địa đằng sau. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, hắn phát hiện tay của mình bên trên bất chi bất giác dính vào một chút bùn đất. Hắn rất ngạc nhiên nhìn xem trên mặt đất bùn đất vết tích, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu như là tạc đạn bạo tạc. Như vậy, gian phòng này trên sàn nhà ở đâu ra bùn đất? Ngay lúc này, gian tới báo cáo, nói căn biệt thự này điện thoại đều đánh không đi ra. Nghe đến đó, xin ý chia rất tự nhiên mà nhưng nghĩ đến hẳn là hung thủ sớm đem điện thoại tuyến cắt đứt, mục đích đúng là vì ngăn chặn cảnh sát tới đây bước chân, tốt áp dụng hắn kế hoạch tiếp theo. Gian lời nói để mò gì cổ gò rổ cảm thấy kinh ngạc, nếu mở gủ cảnh sát bọn hắn tạm thời thông chi không được, làm cảnh sát xuất thân mò gì cổ gò rổ chỉ có thể đợi trước thay bọn hắn hì hệ u do một chút tình huống. Tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, họ thở tạ quả chia nhìn vẻ mặt bình tĩnh họ thở tạ phủ mỉ cổ dẫn đầu công kích nói, nếu như nói, căn biệt thự này bên trong đối với ba ba nhất có hận ý, cái kia hẳn là phủ mỉ cổ ngươi đi nói đúng là a, ngươi không phải sớm tại 5 năm trước liền rời đi cái nhà này đến sao, làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện ở đây, nghĩ như thế nào đều là quá kỳ quái. Họ thở tạ hạ dù mì một phen đem tất cả tiêu điểm đều phóng tới họ thở tạ phủ mì cổ trên thân, mò gì cổ gò rồ cũng là lơ. Đã nhìn nàng một cái, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, họ thở tạ phủ mì cổ trên mặt xuất hiện một tia tức giận, đối với đối diện họ thở tạ quả trịa vợ chồng nói ra, ngươi nói không sai, đến bây giờ ta còn tại hận hắn, hận không thể tự tay giết hắn, bất quá, thật đáng tiếc. Thật không phải là ta làm. Nhưng mà, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra phi thường cảm tạ tên hung thủ này. Chẳng lẽ các ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy a? Họ tờ tạ phủ mỉ cổ lời nói để họ tờ tạ quả trịa vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Mò gì cổ gõ rồi nhìn có chút bất đắc dĩ nói. đây rốt cuộc là dạng gì nhìn nữ á? Lúc này, dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ từ bên ngoài đi vào. Mò gì cổ gỏ rồ nhìn xem hắn hỏi, điện thoại tuyến tra thế nào? Dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ một bộ thần sắc bất đắc dĩ nhìn xem, khoát tay háo nói ra, điện thoại tuyến giống như đều bị người dùng đao cắt đứt. Đao nghe đến mấy cái này hộ, họ thở tạ quả chìa vợ chồng đều là kinh ngạc kêu một tiếng. Dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ đi đến mò gì cổ gỏ rồ trước mặt, rất cung kính nói, mò gì tiên sinh, bây giờ nên làm gì đâu? Mò gì cổ gỏ rồ kéo lấy cái cằm trầm tư. Dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ cũng không dám đi quấy rầy hắn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác lơ đãng nhìn thấy trên mặt bàn một khối vải trắng bên trên đệm lên cái kia chất gỗ hộp mảnh vỡ, rất nghi ngờ nói ra, đây là trang tạc đạn hịt kỳ hộp nghe xì nỉ chia. Dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ biểu hiện rất kinh ngạc, hắn bộ dáng này vừa lúc bị mỏ gì cổ gỏ rồ nhìn thấy, hắn bắt lấy. Dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ quần áo chất vấn, ngươi đối với có phải hay không là biết cái gì? Mau nói cho ta biết cái này. Dạ mồ chìa mạ xạ hỉ rồ lộ ra thật khó khăn, nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rồ không buông tha thúc giục, hắn lúc này mới nói ra miệng, ta nhìn thấy dạ ổ gì thiếu gia đưa cho lão gia hịt kỷ chính là dùng cái hộp này trăng rượu. Bởi vì là hắn bàn giao cho ta cờ ơ mở tới lao ra trong phòng đi, cho nên, ta có ấn tượng.